Vạn đạo long hoàng, chương 2611, gió lốc thông đạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước thông đạo phương cổ kia lực hấp dẫn quá mạnh. Lục Minh căn bản không có chuẩn bị. Lập tức liền bị hút đi qua. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh như ở sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Nước chảy bèo trôi, trực tiếp bị văng ra ngoài. Rất nhanh, thông đạo đã đến cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, cuối thông đạo, có một đầu càng lớn thông đạo. Lục Minh vừa rồi vị trí đầu kia thông đạo. Liếc mắt một cái nhánh sông mà thôi. Hai đầu thông đạo, lẫn nhau hội tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp bị quăng vào đầu này càng lớn thông đạo bên trong. Hô hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Đầu kia càng lớn thông đạo đường kính tối thiểu mấy ngàn thước. Tràn ngập vô tận cuồng phong. Hướng về một cái phương hướng thổi đi. Cũng là bởi vì loại này cuồng phong kéo theo khí lưu. Mới có thể sinh ra kinh khủng lực hấp dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận cuồng phong thổi tới Lục Minh trên người. Như từng thanh lợi nhận. Cắt đứt ở Lục Minh trên người. Sinh ra trận trận đau nhói. Lục Minh vội vàng vận khởi chúa tể chi lực. Trải rộng toàn thân. Chống đối cuồng phong công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô. Cuồng phong gào thét. Lục Minh bị cuồng phong mang theo. Hướng về trước thông đạo phương cực tốc đi. Trong nháy mắt liền bay ra hơn trăm dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được. Không thể một mực dạng này bị mang theo. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Vận khởi toàn lực. Hướng về thông đạo bên cạnh phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông đạo bên cạnh. Tất cả đều là mấp mô lõm lõm hòn đá. Làm Lục Minh tới gần thông đạo bên cạnh thời điểm. Lục Minh một phát bắt được một khối nhô ra nham thạch. Rốt cục ổn định thân hình. Động phủ này chỗ sâu. Lại có một đầu gió lốc thông đạo. Đến cùng thông hướng chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy tư. Chẳng lẽ, chân chính động phủ hạch tâm. Ở thông đạo chỗ sâu. Phải đi qua gió lốc thông đạo. Mới có thể đến động phủ hạch tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đây là vô cùng có khả năng. Rất nhiều cường giả, cũng sẽ ở động phủ của mình chung quanh. Bố trí xuống trận pháp. Hoặc là đủ loại bẫy dập các loại. Dùng để ngăn cản người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này gió lốc thông đạo. Rất có thể là động phủ chủ nhân ở chỗ này bày ra. Dọc theo thông đạo bên cạnh. Vào xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hạ quyết định. Tự nhiên lại tới đây. Hắn không muốn từ bỏ. Lập tức. Lục Minh dọc theo thông đạo bên cạnh. Vịn những cái kia nhô ra nham thạch. Chậm rãi hướng về thông đạo chỗ sâu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh phát hiện, càng đến gần thông đạo chỗ sâu, cuồng phong cường độ, liền càng lúc càng lớn. Lục Minh chống cự những cái kia gió lốc lực lượng. Phi thường tiêu hao lực lượng. Thường cách một đoạn thời gian, Lục Minh liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Khôi phục lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Lục Minh đi suốt 3 ngày. Vẫn không có đi đến cuối lối đi. Lối đi này, phảng phất vô cùng vô tận một dạng. Không có cuối cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, đúng lúc này, Lục Minh nghe được một tiếng thú gào vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thú hống, chuyện gì xảy ra? Nơi này chẳng lẽ còn có hoang thú hoặc là thần thú hay sao? Lục Minh lộ ra nghi hoặc, nhưng là sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, hắn nhìn thấy một cái to lớn hoang thú, ở gió lốc bên trong bay lượn, hướng về Lục Minh bay tới. Đây là một cái kỳ lạ hoang thú, thân thể như một cái thương ưng đồng dạng, mọc đầy màu xanh lông vũ. Nhưng là, đầu của nó, lại là đầu sư tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu sư tử thân chim, loại này hoang thú, Lục Minh còn là lần đầu tiên trông thấy. Loại này hoang thú, hoàn toàn không sợ những cuồng phong kia. Cánh chim lóe lên, ngược gió mà đi, ánh mắt như điện, quét về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, chấm, nó cánh vỗ mấy lần, hướng về Lục Minh cực tốc bay tới. Lợi chảo lăng không chộp tới Lục Minh. Kình khí gào thét, sắc bén phi thường đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Một tay bắt lấy nham thạch. Một tay nắm lưu tinh thương. Một thương đâm ra ngoài. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu tinh thương đâm ở đối phương trên lợi chảo. Vang lên kim thiết giao kích thanh âm. Sư đầu ưng thân thú bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là Lục Minh trường thương cũng là run mạnh. Chấn động Lục Minh cánh tay run lên. Thật đáng sợ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý run sợ. Không dám khinh thường. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Sư đầu ưng thân thú vừa lui. Cánh chim mở ra, ổn định thân hình. Cặp mắt, càng lạnh hơn. Cánh chim một phiến, thân hình như một đạo cuồng phong. Phóng tới Lục Minh, cánh chim như đao, chém về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, hiu, Lục Minh một tay cầm thương. Đâm ra từng đạo mũi thương. Cùng sư đầu ưng thân thú đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, song phương liền giao phong mấy chục cái. Cuối cùng, Lục Minh đâm ra một thương. Đâm vào sư đầu ưng thân thú dưới bụng. Sư đầu ưng thân thú nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lùi gấp, rơi xuống đầy trời lông vũ. Bị gió lốc cuốn một cái. Biến mất ở cuối thông đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, giống. Sư đầu ưng thân thú vô cùng phẫn nộ. Không ngừng gào thét. Cánh chim cực tốc chớp động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá. Từng đạo phong nhận hình thành. So phổ thông thần khí còn muốn sắc bén. Hướng về Lục Minh giết ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt. Lục Minh không chút do dự. Kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh cơ hồ phát động hai lần. Liền có thể thành công phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Phát động gấp đôi chiến lực. Thực lực tăng nhiều. Trường thương lắc một cái. Đâm ra trên trăm đạo mũi thương. Đem những cái kia phong nhận từng cái đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, trường thương theo cơn gió thế quét ngang mà ra. Quét về phía sư đầu ưng thân thú. Lục Minh công kích, vốn là mau kinh người. Giờ phút này theo cơn gió thế, tốc độ càng nhanh, sư đầu ưng thân thú muốn tránh né. Đã không kịp, trực tiếp bị trường thương đánh trúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, sư đầu ưng thân thú, trực tiếp nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Để Lục Minh kinh ngạc là, sư đầu ưng thân thú nổ bể ra về sau. Không có một giọt máu tươi. Trực tiếp hóa thành năng lượng biến mất. Giả, cũng không phải là chân thực sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng là sững sờ. Chẳng lẽ, đây là đại trận ngưng tụ ra. Nhưng là, loại này sư đầu ưng thân thú. Cũng quá chân thật, cùng thật không có khác biệt. Vừa rồi Lục Minh đều không có phân biệt ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giết đầu này sư đầu ưng thân thú về sau. Lục Minh dọc theo bên cạnh. Tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là, một lần này tiến lên không có bao xa. Lại nghe được mấy tiếng hống khiếu tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh lại thấy được sư đầu ưng thân thú. Hơn nữa, một lần này xuất hiện không phải một cái, mà là ba cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái sư đầu ưng thân thú. Vừa thấy được Lục Minh, liền hướng Lục Minh đánh giết mà đến. Vậy liền chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, vung vẩy trường thương, cùng ba đầu sư đầu ưng thân thú chém giết cùng một chỗ. Lần này, trọn vẹn chém giết gần 100 chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này gió lốc thông đạo, Lục Minh muốn một bên chống cự cuồng phong thổi đến, khó có thể phát huy toàn lực, mà sư đầu ưng thân thú lại là như cá gặp nước, có thể đem thực lực cực hạn phát huy. Cho nên, cho dù loại này sư đầu ưng thân thú đẳng cấp không cao, Lục Minh y nguyên phí hết đại nhất phen công phu, mới đưa đối phương đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại hoàn cảnh này, dùng để tôi luyện bản thân, cũng không sai. Lục Minh mỉm cười, anh nợ em một câu yêu thương. Tại dạng này trong nghịch cảnh, cùng sư đầu ưng thân thú giao thủ, Lục Minh nhất định phải toàn lực ứng phó, đem chúa tể chi lực, chiến tự quyết phát huy đến cực hạn. Qua vừa rồi một phen giao thủ, Lục Minh cảm giác hắn đối với chúa tể cùng chiến tự quyết đều có một chút lĩnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng so khô khan khổ tu nhanh hơn nhiều. Sau đó, Lục Minh tìm một khối lớn một chút nhô lên nham thạch. Lấy khối nham thạch này ổn định thân hình, vận công khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi lần sử dụng chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, đều muốn nghỉ ngơi khôi phục một phen. Không có khả năng liên tục sử dụng. Sau mấy tiếng, Lục Minh hoàn toàn khôi phục. Sau đó tiếp tục hướng về thông đạo chỗ sâu đi. Nhưng không có đi bao xa, lại có vài đầu sư đầu ưng thân thú xuất hiện, cùng Lục Minh chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại chém giết gần 100 chiêu, mới đưa sư đầu ưng thân thú đánh giết. Lục Minh đối với chúa tể chi đạo cùng chiến tự quyết lại có càng nhiều lĩnh ngộ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.